Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vừa Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị tiếp tục đến với phần còn lại của chương 8 và chương 9 trong bộ tiểu thuyết Hành trang vào đời của tác giả bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 8, phần tiếp theo. Trên nhà khách đã về, Tuyết rón rén đi lên. Bà Tuyến vừa thấy Tuyết đã hỏi: "Con tới từ bao giờ vậy?" "Từ lúc nãy mẹ có khát, con không dám vào nên đi quanh ra phía sau." Bà Tuyến chỉ chiếc ghế: "Con ngồi xuống đây, mẹ có việc cần nói với con." Tuyết ngồi xuống. Bà Tuyến nhìn Tuyết hồi lâu rồi hỏi: "Con có nhận được thư của Tuấn báo tin nó sắp về?" "Dạ có." "Nhưng nó chưa cho biết ngày nào phải không?" "Dạ chưa. Chắc anh ấy đã báo tin cho mẹ biết để đi đón." "Hôm đó con cũng phải đi cho nó vui." "Nếu mẹ cho phép và anh Tuấn bằng lòng." "Lẽ dĩ nhiên mẹ cho phép và lẽ dĩ nhiên Tuấn bằng lòng." Bà Tuyến lại nhìn Tuyết: "Tuấn có nói con biết về sức khỏe của nó chưa?" "Dạ chưa. Nhưng các bác sĩ đã cho anh xuất viện về nước, tức là anh đã khỏe mạnh. Bên Mỹ người ta kỹ lắm. Nếu anh Tuấn chưa khỏi, người ta sẽ giữ anh lại." Bà Tuyến nói có vẻ lơ đãng. "Mẹ cũng nghĩ vậy." Tuyết thấy rõ bà Tuyến không được tự nhiên, dường như đang có điều gì lo nghĩ. Tuyết liền hỏi: "Trong thư anh Tuấn có nói gì để mẹ phải lo lắng không?" "Không con ạ, nó không nói rõ." Tuyết nói để bà Tuyến hiểu nàng: "Dù anh Tuấn có bị tàn tật, con chỉ nói ví dụ như vậy thôi. Con vẫn yêu anh Tuấn như thuở nào và sẵn sàng ghép cuộc đời của con với anh Tuấn. Về làm dâu của mẹ, nuôi bé Kiệt khôn lớn. Con chỉ sợ..." "Chỉ sợ cái gì?" "Chỉ sợ anh Tuấn không cho phép con được làm vậy." "Tại sao?" "Vì tự ái." "Vì tự ái? Con muốn nói gì?" "Anh Tuấn nói nếu anh cưới con thì anh sẽ làm khổ con. Anh vốn nhiều tự ái." Bà Tuyến đã hiểu ra và thở dài. "Vậy mẹ phải làm sao đây?" "Nhưng con sẽ làm anh Tuấn dẹp bỏ tự ái. Bây giờ con rất ăn năn về chuyện không cho mẹ làm đám cưới từ mấy tháng trước. Tại sao cứ phải sợ dư luận? Con đã có con, mẹ chấp nhận con về làm dâu của mẹ thì đâu có gì phải sợ tai tiếng. Đặt anh Tuấn trước mọi việc đã rồi." Bà Tuyến đã hiểu những băn khoăn của Tuyết. Trong thư gửi cho bà, Tuấn có viết: "Nhìn bề ngoài thì con không bị tàn tật gì hết, nhưng các bác sĩ đều lo ngại về đời sống sinh lý của con. Có thể con sẽ bị bất lực vĩnh viễn. Mẹ khoan nói việc này cho Tuyết biết, vì các bác sĩ cũng không tin chắc vào nhận xét hay suy luận của họ. Nếu chẳng may con bị vậy thì chuyện hôn nhân của con và Tuyết chắc phải hủy bỏ. Con không thể làm khổ Tuyết, tàn nhẫn lắm phải không mẹ?" Bà Tuyến nói: "Tuấn không bị tàn tật, bề ngoài thì như vậy. Nhưng mẹ không hiểu tại sao Tuấn lại lo ngại sẽ không đem lại hạnh phúc cho con. Không biết các bác sĩ bên ấy đã nói gì với nó." Tuyết nghe tim hồi hộp và một nỗi lo sâu xa đã xâm chiếm người nàng. Tuyết đã hiểu vì bạn của Tuyết, Cẩm Hồng, đã gặp một trường hợp thiệt bi đát. Cẩm Hồng yêu một sĩ quan bộ binh, hai người đã hứa hẹn đi tới hôn nhân. Trong khi ông Thái, cha Cẩm Hồng, lại hứa gả Cẩm Hồng cho một bác sĩ ở ngoại quốc về. Bác sĩ Vũ là bạn của Cẩm Hồng từ thuở nhỏ. Hồng rất mến Vũ, nhưng lại yêu Đạt. Vì chưa ngã ngũ ra sao, thì Đạt bị thương ở mặt trận và được đưa về quân y viện điều trị. Trong thời gian Đạt nằm điều trị, Cẩm Hồng không ngày nào không đi nuôi anh. Trước tình cảm ngày càng sâu đậm của đôi trẻ, ông Thái đành chấp thuận cho Cẩm Hồng và Đạt yêu thương nhau. Bác sĩ Vũ phải tự động rút lui. Sau 3 tháng điều trị, Đạt không tàn tật, nhưng các bác sĩ lại cho Đạt được giải ngũ. Điều này khiến nhiều người không khỏi lấy làm lạ. Và rồi Đạt lặng lẽ ra đi, để lại cho Cẩm Hồng bao nhiêu niềm thương nhớ. Lúc đầu, Hồng không khỏi ngạc nhiên, tại sao Đạt lại bỏ mình ra đi? Cẩm Hồng cứ tưởng Đạt nghi ngờ mình không chân thành, hoặc lầm tưởng ông Thái đã chê anh chỉ là một quân nhân và quyết gả mình cho bác sĩ Vũ. Nhưng sau đó, Cẩm Hồng đã nhận được thư Đạt, nói rõ vì lẽ gì anh không thể cùng mình đi tới hôn nhân. Anh bị thương ở xương sống, liên quan đến khả năng sinh lý, và các bác sĩ khuyên anh không nên lập gia đình. Anh đã ra Phú Quốc làm ăn sinh sống, và khuyên Cẩm Hồng nên nhận lời lập gia đình với bác sĩ Vũ. Cẩm Hồng ở vậy 2 năm, và sau đó vâng lời cha mẹ kết hôn với bác sĩ Vũ. Cuộc hôn nhân đó không đem lại hạnh phúc cho Cẩm Hồng, vì không quên được hình ảnh của Đạt. Tuyết đang nghĩ tới chuyện Cẩm Hồng, thì bà Tuyến hỏi. Con nghĩ gì mà thử ra vậy? Con đang nghĩ tới trường hợp của Cẩm Hồng, một người bạn của con. Chuyện ấy như thế nào, con có thể kể mẹ nghe không? Con xin kể. Và Tuyết chậm rãi kể bà Tuyến nghe câu chuyện trắc trở của Cẩm Hồng. Bà Tuyến ngồi nghe và nghĩ. Như vậy, Tuyết đáng hiểu được phần nào rồi, mặc dù Tuấn chưa nói gì với nó. Nhưng trường hợp của Cẩm Hồng tuy vậy mà khác xa trường hợp của Tuyết, vì Cẩm Hồng và Đạt chỉ mới yêu thương nhau trên tinh thần, còn Tuyết đã có con với Tuấn. Bà Tuyến liền nói, mẹ thấy hoàn cảnh của Đạt và Tuấn chưa hẳn giống nhau. Thưa mẹ, con cũng nghĩ vậy, chỉ sợ anh Tuấn lại nghĩ và làm như anh Đạt thì sao? Bà Tuyến thở dài, mẹ sẽ thuyết phục Tuấn, và mình cũng không biết Tuấn có bị như Đạt không. Mẹ thiệt lắm cảm, chưa biết Tuấn bị thương ở đâu, như thế nào, vậy mà đã lo lắng. Còn con thì cũng nghĩ gì đâu không. Tuyết vội vàng nói, chỉ vì con quá yêu anh Tuấn và sợ mất anh. Hai mẹ con cùng nhìn nhau gượng cười. Tối hôm đó, Tuyết trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Tuyết nghĩ, một tai nạn trên cao tốc mà không bị sức mẻ gì thì thiệt là nhờ phép mầu nhiệm của đấng thiêng liêng. Để yên lòng và tìm được giấc ngủ, Tuyết tự an ủi. Mà việc gì ta phải lo? Ta đã nói với Tuấn là ta sẵn sàng chấp nhận tất cả mà. Ý nghĩ này đã giúp Tuyết ngủ một giấc ngon lành vào lúc gần sáng. Tuyết chưa dám nói gì cho mẹ biết về sự lo lắng của bà Tuyến. Ngày hôm sau, Tuyết xin phép mẹ về quê thăm bà Trân và bé Kiệt. Tuyết cần tâm sự với bà Trân vì chỉ tin vào những ý kiến sáng suốt của cô. Bà Vinh thường để tình cảm chi phối. Nhiều khi vì nghĩ tới hạnh phúc và quyền lợi của Tuyết, bà dám khuyên Tuyết bất chấp lý trí. Bà Vinh hỏi, con về thăm cô Trân chi vậy? Nghe nói Tuấn sắp về tới rồi. Ngày kia con về lại đây rồi. Anh Tuấn có về cũng phải cuối tuần mẹ ạ. Tuyết không dám nói ra ý định của Tuyết, lần này là sẽ đem bé Kiệt lên Sài Gòn. Tuyết sẽ lấy cớ đem về cho Tuấn được gặp. Cô Trần sẽ không nỡ từ chối. Tuyết về tới Long Xuyên, gặp lúc bà Trân đang cho bé Kiệt ăn cơm tán. Bà nói, tập cho bé Kiệt ăn cơm cho mau cứng. Sữa và bột không bằng cơm, khi đứa bé được 8-9 tháng. Tuyết thấy bé Kiệt ăn chén cơm tán nhuyễn ngon lành, thì vui mừng nói, hay quá, bé Kiệt lớn mau ghê. Bà Trân hỏi, con về thăm cô và bé Kiệt, hay có chuyện gì vậy con? Dạ, con về thăm cô và bé Kiệt, cũng có một chuyện ạ. Và Tuyết đi ngay vào đề, kể bà Trân nghe về những nỗi lo lắng của bà Tuyến. Bà Trân nghe xong, không giấu được sự lo nghĩ. Bà Tuyến lo như vậy rất phải, vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, nếu Tuấn không cưới con, thì con sẽ giữ bé Kiệt, không bao giờ giao nó cho bà Tuyến và Tuấn. Lẽ thứ hai, không biết con có thể hy sinh cho Tuấn không? Và liệu Tuấn có chấp nhận sự hy sinh của con không? Tuyết cũng đã kể bà Trân nghe về trường hợp của Cẩm Hồng. Bà Trân nói, chuyện của Cẩm Hồng đâu có gì là rắc rối. Vì giữa Cẩm Hồng và người yêu chỉ mới có tình cảm suông thôi, chưa có gì ràng buộc. Cháu thì khác, đã có con với Tuấn. Người yêu của Cẩm Hồng xử sự như vậy rất phải. Không phải cao thượng mà là chuyện phải làm. Không phải chuyện hy sinh mà là chuyện hợp tình hợp lý. Tuyết nói, cháu cũng nghĩ vậy. Đối với Tuấn, cháu có bổn phận phải hy sinh. Huống chi ngoài Tuấn ra còn có bé Kiệt. Cháu không có quyền giết chết tương lai và hạnh phúc của nó. Bà Trân nói, cô cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng cháu còn trẻ quá. Lại nữa, Tuấn có chấp nhận sự hy sinh của cháu không đã chứ? Tuyết chưa dám nói gì, chờ coi bà Trân có ý kiến gì về việc này. Bà Trân bồng bé Kiệt lên, siết chặt nó vào lòng và nói như tự nói với mình. Cô thương bé Kiệt lắm, nó là nguồn vui trong những ngày tàn của cô. Nếu phải xa nó, chắc cô buồn lắm. Nhưng cô không thể ích kỷ, cô không thể để cháu khó xử trước chuyện tình cảm đang hồi gây cấn của cháu. Tuấn sắp về rồi, cháu phải đem nó về Sài Gòn cho cha nó thấy mặt. Bé Kiệt sẽ giúp cháu giải quyết mọi việc một cách êm đẹp. Bà Trân còn nói nhiều lắm. Bây giờ, bên gia đình bà Tuyến không còn thấy gia đình cháu thấp kém hơn họ nữa, mà họ đang và sẽ có mặt cảm mang ơn cháu. Phải chấp nhận sự hy sinh lớn lao của cháu. Cháu đã trả thù được bà Tuyến với cái tánh phách lối và làm cao của bà rồi. Cháu đang là người thắng trận, cháu không nên lo nghĩ gì nữa. Tuyết thở dài. Cháu không thể lạc quan như cô, anh Tuấn nhiều tự ái lắm. Nhưng bà Tuyến không thể bỏ đứa cháu nội. Bà Trân thúc giục Tuyết thu xếp đồ đạc đưa bé Kiệt về Sài Gòn. Khi Tuấn đặt chân xuống phi trường thì cháu và bé Kiệt phải có mặt ở đó. Tuấn phải thấy mặt con để Tuấn không thể có những ý nghĩ gì khác. Tuyết cảm động trước tình thương cô dành cho mình, cầm lấy tay cô, chảy nước mắt. Cô thương cháu quá, chưa làm được gì cho cô vui lòng. Giờ cháu còn gây đau khổ cho cô, đem bé Kiệt về Sài Gòn. Cô sẽ lên thăm nó thường xuyên, cháu đừng ngại. Vậy là Tuyết đưa bé Kiệt lên Sài Gòn trước sự ngạc nhiên của mẹ. Bên gia đình bà Tuyến có biết việc này chưa? Dạ chưa. Tuyết nói với mẹ những gì bà Trân khuyên, bà Vinh nói. Cô Trân thiệt là người tốt, là hai chị em mà cha con lại không giống cô Trân chút nào. Người đàn ông khi đam mê thì đâu còn nghĩ tới vợ con nữa. Nhưng con tin rồi đây, cha con sẽ ăn năn và quay về với mẹ. Bà Vinh lo lắng. Mẹ cũng đâu xứng đáng gì. Chuyện bé Lai là chuyện cha con không thể tha thứ cho mẹ, dù rằng mẹ không phải cố ý. Thôi, con nói chi tới chuyện xa vời ấy, đường ai nấy đi rồi. Tuyết nói trong sự ăn năn của mẹ. Thiệt ra đâu phải lỗi tại mẹ. Nếu cha con không bỏ mẹ và tụi con thì làm gì có việc ấy. Bà Vinh nhìn qua cửa sổ, trời bên ngoài đã tranh sáng tranh tối. Bà nghĩ tới bức thư của Hải, anh trai Tuyết, mà bà vừa nhận được khi Tuyết đi Long Xuyên. Hải đã viết, con vừa gặp cha con, chỉ là chuyện tình cờ thôi, chứ không phải con có ý đi tìm cha. Dạo này nhìn cha già đi nhiều, mái tóc lơ thờ đã bạc và đôi mắt mệt mỏi. Cha có hỏi thăm chị Thanh, em Tuyết. Con đã nói hết chuyện gia đình cho cha nghe, kể cái chuyện bé Lai. Cha ăn năn nhiều, cha có dẫn con về nhà. Con nhận thấy dường như có chuyện lủng củng trong gia đình. Con nhận thấy dường như có chuyện lủng củng trong gia đình. Mấy đứa em con người vợ sau không ở đó, bà đã cho về bên ngoại. Bà than với con, dạo này cha già làm biếng lắm, không muốn làm gì nữa. Và cha thường nói chuyện đã qua, khiến dì không khỏi bực mình. Sau vài lần tới thăm cha, con hiểu giữa cha và dì con đang có chuyện bất hòa. Cả hai đều muốn dứt khoát. Cha nói, nếu con có gia đình, thì cha sẽ về ở với con. Cha định về Long Xuyên thăm cô Trân, nhưng lại sợ bị cô đuổi đi. Tuyết nhìn mẹ, thấy mẹ đăm chiêu, đôi mày cau lại thì hỏi. Mẹ nghĩ gì vậy? Mẹ vừa nhận được thư của anh Hải. Anh Hải đã viết gì khiến mẹ lo nghĩ? Hay anh ấy tính cưới vợ? Anh Hải đã gặp cha con nhiều lần. Bà Vinh đưa thư của Hải cho Tuyết xem. Tuyết đọc thư anh và không khỏi thương cho cảnh của cha. Tuyết hỏi mẹ. Bây giờ mẹ tính sao? Mẹ không biết tính sao, nhưng hãy bàn tới chuyện của con đã. Con nên qua bà Tuyến coi thử Tuấn gần về chưa, và cho bà biết con đã đem bé Kiệt về Sài Gòn. Con sẽ qua thăm mẹ con bên ấy và bàn chuyện bé Kiệt. Mẹ nghĩ sao về chuyện của cha con? Đêm qua mẹ đã nghĩ kỹ, và mẹ đã viết thư cho anh con. Mẹ không ngăn cấm anh con lui tới thăm cha con, hoặc rước cha con về ở chung. Dù sao thì tình cha con không thể đoạn tuyệt được. Cha con có lỗi với mẹ và thiếu bổn phận đối với các con, nhưng các con không nên trách cha. Riêng mẹ không muốn gặp cha con nữa. Nếu mẹ ở vậy cho tới ngày nay, không có chuyện bé Lai, thì khi hay tin cha con khổ sở, hối hận, mẹ sẽ đi tìm và rước cha con về. Mẹ không thể làm như vậy được, vì lẽ gì chắc các con đã hiểu. Tuyết nói, vậy để con viết thư cho anh Hải, kêu anh nói rõ cho cha biết, cha sẽ về đây xin lỗi mẹ. Làm vậy chỉ cho phiền, thiệt ra mẹ cũng đâu xứng đáng với cha con. Tuyết đến nhà bà Tuyến thì đã thấy Huyền và các con ở đó. Huyền hỏi, hai hôm rồi em đi đâu? Em về Long Xuyên thăm bé kìa, chị có tới tìm em mà. Chị có tới, nhưng bác gái đi vắng, cửa đóng kín. Chị hỏi thăm bà Tám bên cạnh. Chị tìm em có việc gì? Ngày mai Tuấn về tới rồi. May quá, nếu em còn ở Long Xuyên thì anh Tuấn chắc phiền em lắm. Bà Tuyến hỏi, còn về Long Xuyên có chuyện gì không? Bé Kiệt vẫn chơi chứ? Dạ bé Kiệt vẫn chơi, nó ăn khỏe lắm thưa mẹ. Việc gì vậy con? Con đã đem bé Kiệt về đây. Bà Tuyến mừng rỡ. Con đã đem bé Kiệt về đây, sao con không cho mẹ hay? Và sao hôm nay con không đưa nó về thăm mẹ? Tuyết đã nghĩ kỹ nên nói, thưa mẹ, con chưa đưa bé Kiệt về đây được, vì con phải chờ sự cho phép của mẹ. Bà Tuyến nhìn Huyền, Huyền nói, mợ ấy nói cũng có lý do đó mẹ. Mợ ấy ngại việc đột ngột đưa bé Kiệt về đây, có thể sẽ làm bà con bên mình thắc mắc này nọ. Lòng Tuyết xe lại vì câu nói của Huyền. Bà Tuyến làm thinh, vì Huyền đã đặt bà trước sự thật. Chuyện của Tuyết và Tuấn, nhất là chuyện bé Kiệt, bà Tuyến cố giữ kín, chưa nói cho ai biết. Bây giờ bỗng nhiên Tuyết ẵm nó về nhà bà, thì bà mới giải thích với họ hàng bà con thế nào đây? Bà Tuyến hỏi, cô Trân bằng lòng cho con đem bé Kiệt về Sài Gòn à? Cô cho phép con đưa bé Kiệt về để anh Tuấn thấy mà. Tuyết nói tiếp, nếu mẹ thấy đưa bé Kiệt về đây không tiện, thì sau khi anh Tuấn thấy mặt nó rồi, con lại đưa nó về Long Xuyên ở với cô Trân. Bà Tuyến chưa kịp nói gì thì Huyền giải thích, em đừng hiểu lầm câu nói của chị. Mẹ và chị đã nhìn nhận em. Chính mẹ có ý muốn xin cưới em trước ngày Tuấn về nước, và khi ấy Tuấn chưa bị thương. Nhưng em ngần ngại vì sợ mang tiếng cho gia đình chị. Đã tới lúc không cần dư luận gì nữa. Ngày mai em cứ bồng bé Kiệt đi đón Tuấn. Bà Tuyến nói thêm, và con cứ ẵm bé Kiệt tới đây để cả nhà cùng đi đón Tuấn. hay con còn đắn đo gì nữa? Con không có gì phải đắn đo nữa. Nhưng con thấy, chị Huyền và mẹ khó nghĩ về chuyện bé Kiệt có mặt ở đây. Vậy ngày mai, một mình con đi rước anh Tuấn cũng được. Phải chờ ý kiến của anh Tuấn đã. Huyền hỏi mẹ. Mẹ nghĩ sao? Bà Tiến nói. Mẹ cũng không biết phải xử sao. Nhưng Huyền đã nói. Đâu có sao. Khi Tuấn đã có con với người mà mẹ chưa chịu làm đám cưới, từ mấy năm nay, chuyện cô Loan cô Hồng đã làm nhiều người hiểu mẹ khắt khe và khó tánh như thế nào rồi. Tuyết phân trần. Con về đem bé Kiệt lên đây, không phải để ẵm bé đi rước anh Tuấn. Con chỉ muốn cho anh thấy mặt cháu khi về tới đây, mặc dù con không dám tin. Tin gì? Tin là anh Tuấn chấp thuận cho con được về đây làm dâu của mẹ. Huyền ngạc nhiên. Tại sao em nói vậy? Tự nhiên em cảm thấy lo lắng quá chị ạ. À. Em có một người bạn, là con của một ông thầy chuyên coi chỉ tay tướng mạ. Cách đây 2 tuần, em tới nhà dự lễ hỏi của chị ấy. Thấy em lận đận chuyện yêu thương, mặc dù không hay biết em đã có con. Chị đã xin cho chị coi giùm chỉ tay cho em. Bà Tiến vội vàng hỏi. Rồi ông thầy nói gì với con? Dạ, ông ta nói, tình yêu và con như kẻ trốn người tìm. Ông giỏi lắm, nói con đã có con rồi, và đứa bé sẽ được bên nội thừa nhận. Nhưng chuyện con và người con yêu còn gặp nhiều thử thách. Hai người không hiểu nhau hoặc cố ý hiểu sai. Huyền trách. Sao em lại nghe lời thầy bói? Có nhiều người có tiếng tài giỏi, vậy mà coi cho 10 người, may ra chỉ trúng được 3-4 người. Em và Tuấn đâu phải không hiểu nhau. Tuấn hiểu em nhiều lắm chứ. Tuyết buồn bã nói. Hồi đó anh Tuấn hiểu em, nhưng em lại không chịu hiểu anh Tuấn. Vì vậy anh ấy mới phải ra Huế, rồi tình nguyện đi ngoại quốc. Bây giờ thì em hiểu anh ấy, nhưng có thể anh ấy không chịu hiểu em. Em muốn nói gì? Rồi đây chị sẽ hiểu. Huyền nhìn mẹ, bà Tuyến nói. Nó nói cũng có lý, nhưng việc chưa tới, sao con cứ nghĩ quẩn làm chi cho mệt? Tuyết chưa nói gì, thì bà Tuyến nói. Con ở nhà với mấy cháu, để mẹ đi thăm bé Kiệt. Nói xong, bà gọi tài xế đem xe ra. Trên xe bà nói với Tuyết. Lúc nãy, có phải con giận chị con không? Tuyết lễ phép. Con đâu dám. Chị Huyền thương con lắm mẹ ạ. Chị nói như vậy là muốn tránh cho con sự bẻ bàng của những người trong họ hàng đối với con. Con sở dĩ đem bé Kiệt lên đây, để nếu anh Tuấn vì tự ái không muốn sống với con, thì anh cũng phải nghĩ tới hạnh phúc của bé Kiệt mà thay đổi ý kiến. Con sẵn sàng hy sinh cho anh tìm thấy sự yên vui. Không biết mẹ có hiểu con không? Nếu mẹ hiểu lầm con muốn bám vào anh Tuấn vì sự giàu sang của mẹ hay vì tương lai của bé Kiệt, thì trong tình cảnh hiện tại, con cũng không thể tự ái như trước nữa. Mẹ thương và hiểu con được chừng nào, con mừng chừng nấy. Có lẽ bây giờ Tuyết không còn là kẻ yếu nữa. Tuyết lấy Tuấn là muốn hy sinh cho Tuấn. Chứ với tuổi và sắc đẹp của Tuyết, Tuyết có thể tìm được một người chồng xứng đáng. Thời buổi này, con gái khó có chồng hơn trước. Nhưng vẫn có những người đàn bà ngoài 30 tuổi, vài lần gian dở, hay những quá phụ với tuổi 40, vẫn kiếm chồng một cách dễ dàng và vẫn hạnh phúc, được chồng chiều chuộng. Cứ để Tuyết nói, bà Tuyến nghĩ. Tại sao hôm nay Tuyết lại phân trần dài dòng như vậy? Khi Tuyết nói xong, bà cầm tay Tuyết và hỏi. Nếu Tuấn có gặp chuyện gì đi nữa, nếu Tuấn không muốn con phải hy sinh cuộc đời của con cho Tuấn, thì con vẫn ở vậy, vẫn chấp nhận về sống với mẹ. Tuyết nói, giọng cương quyết. Con chỉ mong được vậy. Ngày mai con qua nhà mẹ, để cùng đi rước Tuấn với mẹ. Dạ, ngày mai con sẽ tới. Chắc họ hàng bà con đi rước đông lắm phải không mẹ? Không, mẹ chưa cho ai biết tin này, vì lẽ không biết Tuấn có gì thay đổi không. Mẹ cẩn thận quá. Mẹ muốn tránh cho Tuấn sự bẽ bàng hay sự thương xót của những người bà con. Bà Tuyến và Tuyết đi vào nhà. Bà Vinh đang ẵm bé Kỳ ở phòng trong và không ngờ có bà Tuyến tới. Bé Kỳ tuét miệng cười khi bà Tuyến cầm tay và hôn lên tóc nó. Bà nói: Cha còn không thể ngu ngốc tới nỗi từ chối cái hạnh phúc to lớn này. Bà bồng bé Kỳ và nựng nó thật lâu mới trao lại cho Tuyết. Rồi bà ra về vì phải đi mua sắm những thứ cần dùng để làm tiệc đãi Tuấn khi Tuấn về tới nhà. Chương 9. Hạnh phúc còn nhiều gặp gờn. Bà Vinh hỏi con: Thế nào? Tuyết nói: Không có gì đáng ngại mẹ ạ. À, ngày mai một mình con đi rước anh Tuấn. Mẹ thấy vậy là phải. Dù sao con cũng phải giữ thể diện với họ hàng người ta. Chị Huyền cũng nghĩ vậy. Bây giờ họ không dám kiêu căng hay khinh khi con nữa. Họ cũng biết con có thể có một người chồng khác tử tế, nhưng con không muốn vậy. Yêu ai, con yêu suốt đời. Khi con đã chấp nhận hy sinh cho Tuấn, thì hãy nghĩ đó chính là tình yêu của con dành cho Tuấn. Chỉ vậy thôi. Đã là chồng vợ thì phải có bổn phận, chứ không phải là hy sinh. Con nghĩ có đúng không? Tuyết phục mẹ vì câu nói ấy. Mẹ đã dạy con một điều rất hay. Rồi Tuyết thở dài. Con hơi phiền con Trinh. Gần đây nó đã kể chuyện ông Hữu cho chị Huyền nghe. Còn ông Hữu nào vô đây nữa? Bà Vinh kêu lên. Ông Hữu làm trong sở cũ của con, lâu nay vẫn theo đuổi con. Thiệt ra ông ấy yêu con từ lâu, từ khi vợ ông mới chết. Nhưng lúc ấy, trong tim con đã có hình bóng của Tuấn. Mấy năm nay, ông ta vẫn ở vậy, mặc dù cha mẹ ông ta thúc hối cưới vợ khác để kiếm đứa con. Một người đàn ông quá vợ như ông Hữu, muốn cưới gái tân nào không được, vì ông có sẵn địa vị sự nghiệp rồi. Ai về làm vợ ông ấy là có xe hơi nhà lầu, người giúp việc để sai khiến. Mới đây, biết con về lại Sài Gòn đi làm, ông Hữu nhờ Trinh nói giúp, vì ông tưởng chuyện con và Tuấn không thành. Bà Vinh thở dài. Nhưng chuyện ông đó giờ đây nó làm gì nữa, phải không con? Dù anh Tuấn có xua đuổi con, thì con cũng không bao giờ nhận lời ông Hữu. Chuyện yêu thương đâu dễ dàng vậy. Con Trinh bất bình vì bà Tuyến không chịu cưới con khi Tuấn còn ở đây, và bà biết con đã có thai. Trinh thường nói, nếu ở địa vị của con, nó sẽ không bao giờ cho bà ấy thăm bé Kìa. Nhem thèm bà thôi. Bà Vinh cười. Người ta thường làm vậy đó. Và nếu con Trinh là con, thì nó đã nhận lời ông Hữu rồi. Nói thì nói vậy, chứ chuyện yêu thương của nó cũng đáng buồn lắm. Ngày hôm sau, Tuyết thức dậy sớm để tới nhà bà Tuyến. Nàng có vẻ bơ phờ mệt mỏi. Huyền hỏi: Chắc đêm qua em không ngủ được, nhìn em bơ phờ quá. Em phải dùng thuốc an thần nên bây giờ còn ngày ngợt. Em lo quá, phải cầu cứu tới loại thuốc ấy. Hôm đó là lần đầu tiên Tuyết thấy ông Tuyến ở nhà. Ông nhìn Tuyết đầy vẻ thương hại. Con vẫn được thư của Tuấn thường chứ? Dạ, con được thư anh Tuấn mỗi ngày. Bé Kiệt dễ thương lắm phải không con? Cha rất tiếc không thuyết phục được mẹ con sớm để hai con phải sống xa nhau. Thôi, bây giờ mọi việc đã đẹp, con đừng buồn nữa. Tuyết không khỏi thương hại cho ông Tuyến. Thì ra ông không biết gì hết. Bà Tuyến quá lấn lướt quyền hành của ông, nên ông không muốn biết đến chuyện gia đình. Nhiều người đồn đãi ông Tuyến có vợ bé. Nói vợ bé thì không đúng, vì người đàn bà kia tới trước trong cuộc đời ông. có với ông hai mặt con rồi. Nhưng lúc bấy giờ, gia đình không chấp nhận cho ông chánh thức cưới người ông yêu. Một hai buộc ông phải cưới bà Tuyến, vì gia đình bà Tuyến giàu. Bà Tuyến là người tới sau trong cuộc đời ông Tuyến, nhưng lại là người vợ chánh thức, được pháp luật và gia đình thừa nhận. Còn người đàn bà kia thì phải sống âm thầm trong bóng tối, đi làm nuôi hai đứa con, một trai, một gái, không mang được họ cha. Bà Tuyến khôn ngoan lắm, cứ giả vờ làm ngơ, để mặc ông Tuyến lui tới thăm người vợ trước và hai đứa con. Bà nghĩ bà không mất mát gì. Ông Tuyến thì không cần biết tới gia đình. Tiền lương ông đưa đủ cho bà Tuyến, còn làm được tiền riêng thì cấp dưỡng cho người vợ trước. Ông không bằng lòng bà Tuyến can thiệp chuyện yêu thương của Tuấn, nhưng ông khuyên bà không nghe. Ông thấy trước, nếu Tuấn cũng yếu đuối như ông, vâng lời mẹ đi cưới người Tuấn không yêu, thì rồi cuộc đời Tuấn cũng không khác gì cuộc đời ông. Sống cảnh giàu sang mà không vui vẻ hạnh phúc. Vì chuyện hôn nhân của Tuấn, ông Tuyến ít về nhà. Có người nói ông tới ở với người vợ cũ. Hai người con không chính thức của ông đã trưởng thành. Một người có chồng là luật sư, một người là bác sĩ quân y. Người vợ trước của ông giờ đây sống đầy đủ lắm, cũng xe hơi nhà lầu, chẳng thua kém ai. Bà Tuyến biết rõ việc này, nhưng bà không lấy làm buồn. Bà chỉ muốn ông Tuyến để bà tự do hùng hạp buôn bán. Thỉnh thoảng có thua bà thì ông đừng quan tâm. Tuyết cảm động khi thấy ông Tuyến tỏ ra rất thương Tuyết. Ông nói riêng với Tuyết khi bà Tuyến và Huyền không có mặt ở đó. Cha muốn tới thăm bé Kiệt, nhưng thấy chưa tiện. Có phải con đã đem thằng bé về đây rồi không? Dạ, con vừa đem cháu từ Long Xuyên lên. Cha có thấy hình của nó giống thằng Tuấn lắm. Những người đi rước Tuấn hôm ấy, ngoài gia đình bà Tuyến, vợ chồng Huyền và các con, còn có bà Sứ, cô ruột của Tuấn. Bà chỉ Tuyết và hỏi, có phải đây là cháu Tuyết vì hôn thê của cháu Tuấn không? Bà Tuyến nói, đúng rồi chị. Bà Sứ hỏi, tại sao thằng Tuấn giống cha nó quá? Lúc trẻ, cậu Tiến cũng yêu thương bừa bãi và thiếu suy nghĩ như vậy đó. Nhưng hồi đó cha mẹ chúng ta không chịu thua. Bây giờ mợ đành chịu thua thằng Tuấn à? Bà Tuyến sợ Tuyết buồn, vội vàng nói, Tuyết đây là một cô gái nết na đức hạnh. Bà Sứ cười, chị biết hết mà, mợ tưởng chị không hay biết gì sao? Nhưng giờ đây chị chán lắm rồi, không muốn can thiệp làm gì. Nếu ngày trước chị không lấy cái quyền làm chị, thì chưa chắc cậu Tuyến đã chịu cưới mợ. Huyền chen vào, xin cô đừng nói tới chuyện cũ nữa, mỗi thế hệ mỗi khác. Nhưng căn bản xây dựng gia đình thì lúc nào cũng vậy, phải nghĩ tới hạnh phúc lâu dài và phải lo cho tương lai của con cái. Tuyết không dám nói gì, chỉ nghĩ, may mà bà Sứ không hay biết ta đã có con với Tuấn. Nhưng việc đó không nhầm gì, Tuấn chứ đâu phải là ông Tuyến. Bà Sứ vuốt tóc Tuyết, liệu cháu có tìm thấy hạnh phúc trong gia đình này không cháu? Cháu có bao giờ nghĩ đến chuyện đó không? Hay cháu yêu chỉ để yêu thôi? Tuyết trả lời một cách tự nhiên, lẽ dĩ nhiên cháu đã suy nghĩ kỹ thưa cô. Cháu rất tiếc tới hôm nay mới được cô dạy bảo. Sự dạy bảo của cô tới trễ quá nên không ích lợi gì phải không cháu? Cháu không dám nghĩ vậy. Điều hay lẽ phải, dù đến trễ vẫn luôn có ích thưa cô. Huyền tưởng đâu bà Sứ sẽ giận, nhưng bà vẫn ôn tồn nói, còn ăn nói cũng khá đấy. Mọi người ra xe lên phi trường. Bà Tuyến muốn cho Tuyết ngồi bên xe của Huyền, nhưng bà Sứ lại kéo Tuyết lên xe của bà. Tuyết không dám cãi lời. Cháu mà được mở Tuyến chịu đứng ra cưới cho thằng Tuấn là cháu cũng bản lãnh lắm đó, không phải là tầm thường. Hồi đó, nghe nói mợ ấy chê cháu đủ điều, nhất là chê gia đình cháu. Thằng Tuấn nó không chịu thua. Tuyết để mặc cho bà Sứ nói, chỉ trả lời nhắc gừng những câu hỏi. Bà Sứ thấy vậy không nói nữa, quay qua nói chuyện với mấy đứa cháu bà, cho tới khi xe ngừng lại. Huyền ở xe sau vội vàng chạy lại, nắm tay của Tuyết. Cô Sứ có nói gì khiến em buồn không? Thưa chị không ạ. Nhưng dù cô có nói gì thì cũng không sao. Cô là cô của anh Tuấn. Huyền nói. Tới chị mà còn sợ bà cô ấy em ạ. Không có chuyện gì bà không chen vào. Không có người nào không bị bà chê bai. Bà khó tới nỗi mấy đứa con chị nói lén bà là bà phù thủy trong chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn đó. Tuyết cười. Nhưng em đâu phải là Bạch Tuyết. Huyền cũng cười theo. Em nghĩ vậy là hay lắm, không việc gì phải buồn. Ngồi ở phòng chờ đợi, Tuyết cảm thấy bồi hồi khó tả. Phút gặp lại Tuấn càng gần bao nhiêu thì Tuyết càng nghe hồi hộp bấy nhiêu. Tim Tuyết đập liên hồi, Tuyết thấy nghẹt thở, phải đứng lên đi qua đi lại. Bà Sứ chỉ về phía Tuyết và nói với bà Tuyến. Con nhỏ tướng mạo cũng được đó, nhưng không phải tướng ít phu vượng tử, vì nụ cười nó không tươi, có vẻ buồn làm sao đó. Bà Tuyến nói, từ xưa tới nay, em có thấy chị coi tướng mà khen ai bao giờ đâu. Mấy ai có được cái tướng đẹp hoàn toàn, thì làm sao chị khen được. Nhưng em quên rồi, hồi đó chị thấy em có tướng tốt, mới kêu cậu Tuyến phải cưới em kỳ được. Lúc đó bà Tuyến muốn hỏi, nhưng đã kềm lại được. Chị tưởng là vợ anh Tuyến là em sung sướng cả đời sao? Chị cứ hỏi anh ấy thì biết. Ông Tuyến đứng gần đó, nghe bà Sứ nói không khỏi bực mình. Chị làm sao hiểu được chuyện của gia đình người khác? Chị tưởng đâu? Tưởng cái gì? Ông Tuyến toàn nói, thì bà Tuyến lườm ông làm thinh luôn. Là phóng thanh báo tin chuyến phi cơ Pan Am sắp đến. Mọi người xôn xao, Tuyết để tay lên chặn ngực. Huyền thấy vậy hỏi. Em hồi hộp lắm phải không? Hãy bình tĩnh em ạ. Bà Tuyến cũng không giấu được sự lo lắng. Bà Sứ thấy vậy hỏi. Tại sao không khí buổi đón rước này có vẻ không vui vậy Huyền? Thằng Tuấn có làm sao không? Dạ, theo thư cậu ấy viết về thì không sao cả. Vẫn lành lặn. Chiếc Boeing đã đáp xuống phi trường và hành khách trên phi cơ lần lượt bước xuống. Rồi mấy chiếc xe buýt đưa mọi người đi vào. Tuyết đã nhận ra Tuấn trong đám hành khách ấy. Vẫn vóc dáng cao lớn, nhưng bước đi của chàng không được như ngày trước. Tuấn đi chậm chạp, khó khăn, bước đi cà nhát. Một luồng khí lạnh chạy sau lưng làm Tuyết rùng mình, không khỏi lo sợ. Mấy đứa con của Huyền chạy lên ôm chầm lấy Tuấn reo mừng. Bà Tuyến, ông Tuyến, bà Sứ, rồi vợ chồng Huyền tới mừng Tuấn rối rít. Tuyết rụt rè đứng ở phía sau. Bà Tuyến bỗng nhớ ra, nói với Tuấn. Có Tuyết vợ con đi đón con nữa kìa. Tuấn đã thấy Tuyết, nhưng chờ mẹ nói vậy mới đi lại cầm tay Tuyết. Em làm sao vậy? Em mừng quá, em vô cùng xúc động. Tuấn nói thật nhỏ. Con chúng ta đâu rồi? Em đã xuống Long Xuyên mang nó lên đây rồi, ở đằng nhà em. Em không dám mang nó đi đón anh vì... Anh hiểu, anh sẽ tới thăm con. Tuyết nhận thấy Tuấn không được tự nhiên, da mặt hơi xanh, cặp mắt đượm buồn trong giờ phút vui mừng sum họp ấy. Mọi người giúp Tuấn nhận hành lý rồi ra về trên ba chiếc xe nhà. Tuyết ngồi bên Tuấn, trao đổi với nhau vài câu bâng quơ. Cả hai không muốn nói chuyện riêng tư trước những người xa lạ với mối tình của họ. Khi xe về tới nhà, bà Tuyến hối Tuấn lên lầu thay áo quần tắm rửa. Bà nói, chúng ta sẽ dùng một bữa tiệc gia đình, toàn những món Tuấn thích. Tuyết xuống bếp phụ Huyền và chị bếp làm cơm, trong lòng vẫn hồi hộp vì những cái nhìn của Tuấn lúc nãy. Tuấn luôn luôn tránh nhìn thẳng Tuế và không có vẻ gì vui mừng khi gặp lại Tuế. Tại sao vậy? Tuấn có điều gì lo nghĩ? Tại sao Tuấn không chịu nói thiệt trong thư? Hay Tuấn chỉ cho chị Huyền biết thôi? Huyền thấy Tuyết ngồi cuốn chả giò mà tâm trí dường như để tận đâu đâu, liền hỏi. Tuấn nói gì với em chưa? Dạ chưa, trên xe làm sao tiện nói thưa chị? Chị cũng nghĩ như em, chị thấy Tuấn không có gì thay đổi, ngoài tướng đi, có lẽ do bị thương ở chân. Nhưng rồi đây cậu ấy sẽ quen dần. Em cũng mong vậy. Em chưa hỏi Tuấn bị thương ở đâu sao? Em không dám hỏi. Cả hai đứa đều không được tự nhiên. Tuyết thở dài và nghĩ. Tại Tuấn không thành thật với ta. Bóng Huyền nghe ngóng và nói. Cô Sứ lại nói gì về chuyện hôn nhân của em và Tuấn vậy? Tuyết cũng lắng tai nghe, giọng bà Sứ rất lớn. Tại sao cậu mở không nói thiệt để tôi biết? Bà Tuyến hỏi. Nói thiệt về chuyện gì? Thằng Tuấn và con Tuyết đang ở với nhau từ trước. Ông Tuyến nói. Lúc này không phải là lúc chị bàn về chuyện đó, vì mọi việc đã yên xong rồi. Vậy nghĩa là sao? Bà Tuyến nói. Hôm nay là ngày vui của gia đình em, chị nhớ giùm cho như vậy. Tuấn thoát chết trở về đây, chúng em chỉ biết mừng. Dù trước đây nó làm gì đi nữa, chúng em cũng tha thứ hết. Chị cho phép chúng em được vui trọn vẹn trong ngày sum họp này. Bà Sứ giận dỗi. Vậy chị về đây, để các em vui vẻ. Sự có mặt của chị làm các em bực bội không ít gì. Huyền liền đứng lên và nói với Tuyết. Cô ấy thiệt rắc rối, không biết mẹ chị cho mời cô ấy đi đón Tuấn làm gì, nhất là khi có cả em. Chị phải lên năn nỉ cô ấy mới được. Tuyết nghĩ. Việc gì phải năn nỉ? Cô ấy muốn về thì cứ để cô về. Huyền đã lên nhà trên. Tuyết nghe Huyền nói. Xin cô hãy ở lại vui với cha mẹ cháu và chúng cháu. Bà Tuyến đưa mắt ra dấu cho Huyền đừng năn nỉ, cứ để bà ấy về. Bà Sứ thấy Huyền năn nỉ thì trách. Cả cô nữa, tại sao cô không cho tôi biết gì về chuyện thằng Tuấn? Cô ít tới đây, cháu thì quá bận. Bổn phận của tôi là phải tới đây sao? Bà Tuyến không chịu được nữa, nói với Huyền. Cô không thích ở lại thì cứ để cô về. Bà Sứ tức giận. Bây giờ người ta không cần tới tôi nữa. Khi bà Sứ đi rồi, bà Tuyến nói. Cô ấy bỗng nhiên công kích chuyện thằng Tuấn cưới Tuyết, trong khi nó yêu thương Tuyết cả 3-4 năm nay. Tại sao cô ấy lại muốn chen vào chuyện của gia đình mình? Mười mấy năm nay, từ ngày con đi lấy chồng, cô Sứ đã để yên cho mẹ với cuộc sống của mẹ. Mẹ làm chủ cái nhà này. Ông Tuyến nói. Chị ấy có công kích hay nói gì đi nữa, thì chuyện thằng Tuấn cũng đã đâu vào đó rồi. Còn gì nữa mà mình phải lo phải giận? Đành là vậy, nhưng tôi không muốn ai chen vào chuyện nhà này. Phải chi trước đây vài năm, khi thằng Tuấn quen con Tuyết, chị ấy can thiệp đi, đứng về phía tôi đi, thì hay biết mấy. Nhưng bây giờ, những lời công kích của chị chỉ làm tôi tức giận, không ích gì, vì lẽ tôi không thể bỏ thằng cháu nội của tôi. Thằng Tuấn thì như ông biết, nó đang trong tình trạng như vậy, còn hy vọng gì nữa? Ông Tuyến đưa mắt nhìn lên lầu. Bà khoan đề cập tới chuyện đó đã. Đừng báo động quá sớm như vậy. Đừng để con Tuyết biết chuyện này. Bà Tuyến thở dài. Vô ích, nó đoán biết rồi. Mình đã gây cho nó quá nhiều kiêu hãnh. Biết sao bây giờ, nhưng nó là đứa tốt, không tới nỗi gì. Nó thiệt tình yêu thằng Tuấn và có thể hy sinh tất cả cho thằng Tuấn. Nó nói với bà như vậy. Bà Tuyến gật đầu. Ông Tuyến trách. Đó, bà thấy chưa? Lỗi tại ai? Nếu bà đừng ngăn cản Tuấn cưới người nó thương yêu, thì 7 năm qua nó đã được 3-4 đứa con cũng nên. và sự rủi ro ngày nay chưa chắc xảy ra. Bà đã từ chối nhiều đám mà bà cho là không môn đăng hộ đối. Bà đã chê con Tuyết có một người mẹ không ra gì. Bà Tuyến lớn tiếng: Ông có câm miệng lại không? Tại sao ông lại đổ lỗi cho tôi mà không nhận lấy một phần trách nhiệm ở ông? Có phải tại ông đã khoán trắng việc gia đình cho tôi không? Ông để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Khi tôi chê con Loan, con Hồng và gần đây là con Tuyết, tại sao ông không can thiệp, không bênh vực thằng Tuấn? Ông cứ tránh đi nơi khác, mặc tôi ngăn cản. Ông đừng tưởng tôi không biết ông đi đâu. Ông về với người vợ không chính thức của ông chứ đâu. Huyền can cha mẹ: Thưa cha thưa mẹ, em Tuấn mới về, lúc này không phải là lúc cha mẹ cãi nhau. Con van cha mẹ, việc nhà chưa yên. Lại thêm Tuyết đang ở dưới bếp, có thể nghe được. Bà Tuyến im bặt bỏ đi lên lầu. Ông Tuyến nói với Huyền: Con thấy đó, mẹ con thiệt vô lý. Khi muốn chiếm quyền, nếu cha không nhượng bộ thì la hét, khóc lóc, than thở. Nhưng cha nhượng bộ rồi thì bây giờ đổ lỗi tại cha. Huyền nói: Thưa cha, mẹ con đang khổ tâm vì chuyện Tuấn. Con biết mẹ đang ăn năn hối hận, nhưng vì tự ái, mẹ không muốn cha thấy điều đó. Xin cha đừng nói nữa. Trên lầu, bà Tuyến đang nói chuyện với Tuấn: Bao giờ thì con tới thăm bà Vinh và bé Kiệt? Tuấn vừa chăm thuốc hút vừa nói: Thưa mẹ, ăn cơm xong con sẽ đưa em Tuyết về nhà và thăm mẹ con và bé Kiệt. Con vẫn lái xe được sao? Thưa mẹ, được. Trước khi về đây, con vẫn lái xe đi dạo phố với mấy người bạn. Bà Tuyến nhìn con và hỏi: Sức khỏe của con có gì thay đổi không? Nhận được thư của con, mẹ lo quá. Mẹ đã nói gì với Tuyết chưa? Mẹ chỉ nói sơ qua thôi, và Tuyết rất lo lắng. Hôm nay con thấy Tuyết bơ phờ như vậy, chắc con đủ biết tâm trạng của nó như thế nào. Tuyết lo lắng vì con bị tàn tật. Tuấn không dám nói sự thật. Tuấn dùng chữ tàn tật, trong khi bề ngoài chàng vẫn lành lặn, không sức mẻ gì hết. Vậy các bác sĩ nói sao? Các bác sĩ không tin còn có thể có con nữa. Cuộc sống chồng vợ chắc không mấy hạnh phúc cho cả hai. Và rất tội nghiệp cho Tuyết nếu Tuyết vẫn một lòng yêu thương con. Mẹ nói Tuyết lo lắng vì lẽ gì? Nó sợ con bị tự ái không chịu cưới nó. Đàn ông con trai các con đều có tâm lý như vậy. Không phải con vì tự ái thôi đâu mẹ, mà các bác sĩ đều khuyên con như vậy. Bà Tuyến nhìn con và không khỏi thương hại. Mẹ nhận lỗi của mẹ. Lúc nãy, cha con vừa lên án mẹ rất gắt gao. Mẹ buồn lắm, mong con hiểu cho mẹ phần nào. Tuấn cầm tay mẹ. Không, mẹ không có lỗi gì cả. Chẳng qua số phận của con như vậy. Cũng may con có được bé Kiệt. Nhưng nếu Tuyết vẫn yêu thương con, thì thiệt khó xử cho con quá. Tuyết nói nó sẵn sàng chấp nhận tất cả, miễn được sống bên con. Ngày trước nếu Tuyết nói như vậy, chắc mẹ sẽ nghĩ nó nhắm vào gia tài của nhà mình. Với cái gia tài này, nó có thể sống suốt đời không phải làm gì hết. Nhưng bây giờ mẹ không nghĩ như vậy. Mẹ đã hiểu Tuyết, hiểu nó yêu thương con tới đâu. Con rất vui mừng khi thấy mẹ đã hiểu Tuyết. Mẹ không hiểu con bị thương như thế nào mà ra nông nỗi ấy. Bị thương ở xương sống, ở thận, phải phẫu thuật nhiều chỗ. Bé Kiệt dễ thương lắm phải không mẹ? Bà Tuyến biết Tuấn muốn xoay câu chuyện. Bé Kiệt dễ thương lắm. Thôi, con xuống nhà dưới nói chuyện với cha con. À, cô Sứ về rồi. Cô ấy không hài lòng về chuyện yêu thương của con và Tuyết. Mấy lúc này, mẹ không muốn cho cô ấy biết chuyện con. Tại sao cô Sứ lại không bằng lòng? Mẹ cứ giao cho mẹ, đâu phải cho cô ấy. Nhưng tánh cô ấy con dư biết rồi. Có việc gì mà cô không can thiệp? Cô nghĩ cô là người ân của mẹ, vì cô ấy đã về phe ông bà nội con, ép cha con phải cưới mẹ. À, về chuyện ấy thì cô xứ thành công, nhưng giờ đây cô không thể can thiệp chuyện của con. Khi hai mẹ con xuống phòng khách, thì ông Tuyến đang đọc báo. Ông không có vẻ gì lo lắng về chuyện Tuấn bị tàn tật. Ông có vẻ bình thản và đổ cho số mạng. Tuấn ẵm bé Kiệt và siết chặt nó trong lòng sau khi đã nhìn mặt nó thật lâu, khi Tuyết bế nó ra cho chàng nhìn mặt. Tuấn vừa hôn lên trán nó một cách thương yêu, vừa nói: Con của cha, không biết con có phải là đứa con duy nhất của cha không? Dù sao thì cha cũng xin đội ơn Thượng Đế đã cho cha được may mắn có con. Quay lại Tuyết, Tuấn nói: Anh cảm ơn em đã cho anh cái diễm phúc làm cha. Giá em cũng như các cô gái khác, thì giờ này chưa chắc anh được ôm bé kìa. Anh đã thấy rõ em yêu anh đến bực nào khi em dâng hiến cho anh. Tự ý chứ anh không dám đòi hỏi gì ở em cả. Nói đến đây, Tuấn ngừng lại nhìn Tuyết và hỏi: Em đã biết tất cả rồi. Anh thành thật cảm ơn em đã nói với mẹ là em sẵn sàng chấp nhận tất cả. Em chỉ muốn được sống bên anh. Cao thượng thay tình yêu của em đối với anh, nhưng anh thì vô cùng băn khoăn. Tuyết nói: Chúng ta không nên nói chuyện ấy giờ này, ở đây, trước mặt bé kìa. Vì chúng ta đã thể sống cho nó, vì tương lai và hạnh phúc của nó kia mà. Trong một bức thư anh viết cho em, anh đã nói như vậy, anh quên rồi sao? Và em đã trả lời anh, em hoàn toàn đồng ý với anh về điểm đó. Kìa, anh hãy nhìn bé kìa, nó đang cười với anh kìa. Được anh ôm vào lòng, nó mừng rỡ vậy đó. Từ khi lọt lòng mẹ đến giờ, hôm nay nó mới được một người đàn ông ẵm nó. Và hạnh phúc thay, người đàn ông ấy lại là cha của nó. Không nên nói gì, không cần nói gì. Sự có mặt của anh là đủ cho em và cho con lắm rồi. Tuấn nhìn Tuyết và cảm động trước những lời nói chân thành của Tuyết. Bé Kiệt lấy tay sờ soạng mặt Tuấn, miệng kêu: Cha! Cha! Tuấn lại hôn nó và nói: Nó giống anh thiệt. Lúc có thai, chắc em luôn nghĩ tới anh, phải vậy không? Lúc nào em cũng nghĩ tới anh. Từ ngày em quen với anh, chứ không phải chỉ lúc có thai. Bé Kiệt ra đời là do ý muốn của em. Nó không phải đứa con bất đắc dĩ, như những đứa bé kết hợp tình cờ trong chuyện yêu thương bồng bột của tuổi trẻ. Em đã nghĩ, nếu gia đình anh không cho phép anh cưới em, thì đứa con của chúng ta sẽ là một kỷ niệm đáng giá của cuộc tình anh và em. Tuyết nói nhiều lắm, Tuấn ngồi nghe vô cùng cảm động. Đêm đêm, em luôn van vái cho anh tay qua nạn khỏi trở về. Dù anh bị tàn tật hay bị gì đi nữa, em vẫn sẵn sàng sống với anh. Dù phải làm lụng vất vả để lo cho anh, em cũng không từ nan. Tuấn một tay ôm chặt bé Kiệt, một tay đưa ra siết lấy tay Tuyết. Anh hiểu rồi, em không cần nói nữa. Nhưng vài hôm nữa, khi sự cảm xúc của gặp gỡ, sum họp lắng dịu bớt, anh sẽ có nhiều chuyện nói với em. Tại sao vài hôm nữa? Mà chuyện gì vậy anh? Hôm nay chưa phải lúc nói. Trong khi Tuyết xuống bếp pha nước cam cho Tuấn, Tuấn đùa với bé kìa, cố xua đuổi những ý nghĩ lo âu đã ám ảnh chàng từ khi chàng nghe các bác sĩ thông báo về tình trạng sức khỏe của chàng. Cách đây 3 ngày, trước khi về nước, Tuấn có đến gặp lại vị bác sĩ giám đốc và nói hết tình cảnh của chàng. Chàng đã có vợ có con và chuyện yêu thương ấy như thế nào? Bác sĩ nghe kỹ từng câu nói của chàng và ông kinh ngạc hỏi: Người đàn bà ấy chỉ ngoài 20 tuổi. Không thể được, họ sẽ phải khổ, khổ nhiều lắm. Và ông nỡ lòng nào? Nàng nói sẵn sàng chấp nhận. Không thể được, như thế là tàn nhẫn lắm, ông biết không? Bên nước tôi có những quá phụ chưa đầy 20 tuổi, vẫn ở vậy thờ chồng nuôi con cho tới già. Như vậy là trái với lẽ tự nhiên, tại sao lại buộc họ phải thủ tiết? Luân lý nào cái nghiệp như vậy? Tự họ muốn làm, có ai buộc đâu? Chắc chắn có người đề cao, ca tụng sự hy sinh vô lý của họ. Nên người này làm, người khác noi theo, coi đó như một tấm gương sáng với noi theo. Thưa bác sĩ, nếu vợ tôi chịu hy sinh là do nàng tự muốn, chứ không phải do tôi ép buộc hay van xin. Không nên. Trường hợp của tôi đặc biệt lắm, Tuyết yêu tôi. Nhưng tôi khuyên ông đừng làm vậy. Ông nên nghĩ tới hạnh phúc của bà mà khuyên bà đi lấy chồng khác. Nếu Tuyết không chịu thì sao? Rồi bà ấy sẽ chịu vì nhu cầu sinh lý. Sau này bà sẽ cảm ơn ông. Tuấn lại hỏi, có khi nào sự xét đoán của bác sĩ sai lầm không? Có chứ, nhiều trường hợp sai lầm lắm. Nhưng trường hợp của ông thì khó thể sai lầm được. Bây giờ ngồi bên Tuyết, Tuấn nhớ lại những lời nói ấy của bác sĩ. Vài hôm nữa, Tuấn sẽ nói hết cho Tuyết nghe. Một người bạn khuyên Tuấn, thì anh cứ làm đám cưới để thừa nhận bé kia. Chị ấy chấp nhận sống với anh thì cứ để chị ấy sống. Cho tới khi nào chị ấy không thể sống như vậy được nữa sẽ hay. Các bác sĩ chỉ đứng vào mặt bệnh lý mà nói, chứ chuyện yêu thương đôi khi không cần tới thể xác. Huống chi trường hợp của anh và chị Tuyết rất khác thường. Mời anh dùng nước. Tuấn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Tuyết. Tuyết nói, anh đang nghĩ ngợi gì mà em lại gần anh cũng không hay biết. Anh đâu nghĩ ngợi gì. Ngồi ở đây, có em, có bé Kiệt là anh mãn nguyện rồi. Tuyết ẩm Kiệt lên. Không, anh giấu em. Anh đang lo nghĩ. Em đã nói với anh không nên lo nghĩ gì hết. Anh còn sống về đây với em là đủ rồi. Em không cần gì nữa. Em đã viết thư nói trước với anh rồi. Em sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tuấn cúi đầu nói, anh hiểu, anh biết em yêu anh nhiều lắm, nhưng anh đã suy nghĩ kỹ. Anh không được suy nghĩ gì hết. Anh phải yêu thương bé kia. Vì tương lai và hạnh phúc của bé kia, chúng ta có thể làm được mọi việc, vượt qua mọi khó khăn. Em hiểu anh đang tính gì rồi. Đừng làm vậy anh ạ. Hai người nhìn nhau hồi lâu, rồi Tuyết nói, nếu mẹ không chấp thuận cho anh cưới em thì em vẫn ở vậy, và như vậy em càng khổ gấp mấy lần. Anh hiểu ý em muốn nói gì chứ? Anh hiểu. Tuấn nghĩ, kiểu này chắc khó thuyết phục Tuyết lắm, nhưng hôm nay không phải lúc bàn chuyện này với Tuyết. Tuấn uống cạn ly nước cam và đứng lên. Anh về để nghỉ một đêm lấy lại sức đã. Ba bốn ngày nay vì nôn nao về nước, anh không sao chợp mắt được. Vậy anh nên về nghỉ. Ngày mai em qua dùng cơm với cha mẹ và anh nhé. Ngày mai em sẽ qua. Anh hãy yên lòng. Giờ đây không gì có thể ngăn cản chúng ta yêu nhau và sống bên nhau. Mẹ chấp thuận rồi là không còn sự trở ngại nào nữa. Dù anh về đây tàn tật, mất tay hay cụt chân, mặt mày xấu xí, em vẫn yêu anh. Nhưng anh đã về và còn tai hại hơn vậy, ngoài vẻ ngoài lành lặn của anh. Tuấn nói xong mở cửa xe và bước vào. Tuyết đứng bàng hoàng nhìn theo cho tới khi xe chạy khuất. Những gì Tuấn thấy cần phải nói với Tuyết thì ngày hôm sau chàng đã nói. Khi Tuyết tới thăm và được Tuấn đưa lên lầu, anh không thể chờ thêm ngày nào nữa. Tuấn kể lại những lời bác sĩ nói với chàng, cái lời người bạn, và Tuyết trả lời. Và em đã nói với anh tất cả những gì em quyết định rồi. Chuyện đó em thấy không cần thiết lắm. Chúng ta vẫn có thể là vợ chồng, sống để lo cho nhau, cho bé kia. Anh không được nói gì nữa. Nếu anh vẫn không tin lòng em, thì em đi tu. Em hiểu mọi sự dè dặt lo lắng của anh là vì hạnh phúc của em. Em xin trả lời dứt khoát, là nếu đời em không có anh, thì em không biết đâu là hạnh phúc nữa. Tuyết đem chuyện người bạn gái, vì gặp chuyện rắc rối như Tuyết, người chồng không hiểu chị nên chị vô cùng đau khổ, ra nói cho Tuấn nghe và kết luận. Đời có hạng người thế này thế nọ, có kẻ chồng còn sống sờ sờ đó mà đi chơi trai. Có kẻ chồng mới đi vài tháng đã có nhân tình nhân ngãi. Nhưng cũng có hạng đàn bà trung trinh tiết liệt chứ. Không nên qua đũa cả nắm. Nếu anh ngại về chuyện cưới hỏi mà không biết sau này chúng ta có thể ăn ở với nhau trọn đời không, hoặc vì một vấn đề nào khác có gây trở ngại cho quyền lợi gia đình anh, thì anh cứ giữ nguyên tình trạng này. Em muốn nói sao? Nghĩa là chúng ta cứ sống với nhau, không cần cưới hỏi gì hết. Bé Kiệt vẫn lấy họ mẹ, em đi làm, chúng ta ngủ riêng. Tuấn trách Tuyết. Em lại hiểu lầm lòng tốt của mẹ anh rồi. Giờ đây mẹ anh và cả chị Huyền cùng yêu thương em lắm. Thấy anh như thế này, mẹ và chị rất ái ngại cho em. Nếu em phải chịu đựng một sự hy sinh quá lớn lao. Mẹ và chị Huyền là đàn bà, chắc hiểu tâm lý phụ nữ. Mẹ đâu phải sợ em về rồi chiếm đoạt của cải. Chuyện ấy, nếu mẹ không muốn để lại cho em, cho bé Kiệt, cũng đâu phải là khó. Mẹ còn sống, còn đủ thì giờ để thu xếp việc nhà theo ý muốn của mẹ kia mà. Mẹ yêu bé Kiệt lắm, mẹ chỉ muốn để phần lớn sản nghiệp này cho bé Kiệt đó. Tuyết làm thinh để Tuấn phân trần, và khi thấy Tuyết không lay chuyển, vẫn một lòng yêu thương Tuấn và đòi sống chung với Tuấn. Tuấn liền đứng lên, đi mở vali lấy ra mấy quyển album đưa cho Tuyết coi. Đây là tất cả hình ảnh anh chụp khi học bên Mỹ. Em coi cho vui, trong khi anh đi lấy quà cho em và con. Em biết không, mấy tháng đầu, dư đồng nào anh đều sắm dần những thứ cần dùng cho em và con. Nào quần áo, son phấn, đồ chơi. Tới khi sắp về, vì bị bệnh, anh nhờ mấy người bạn đi mua quần áo cho con. Không biết họ có mua vừa ý em không? Tuyết mở mấy album hình ra coi, trong khi Tuấn mở những thùng giấy lớn và lấy ra vô số những món đồ đã mua. Tuyết thấy Tuấn có vẻ mệt nhọc thì nói: Anh cứ để đó, có gấp gì? Hôm nay anh đem những gói quà này về cho em và con. Anh có mua cho mẹ mấy chiếc áo len đẹp lắm. Anh có mua quà cho mẹ, cho cha và chị Huyền không? Có chứ, đủ hết. Cho các cháu con chị Huyền nữa. Nhưng không mua gì cho cô Sứ hết. Thú thiệt với em, anh không thích bà ấy. Bà ấy đi tới đâu là giảng dạy cho thiên hạ chuyện này chuyện nọ tới đó. Bà làm như bà là thầy đời vậy. Bà lấy công tác hợp cho cha mẹ ra để tự cho mình được phép rầy la dạy dỗ. Bà không biết chính bà đã rẻ Thúy Chi Loan. Cũng may bà không chia rẽ chúng ta được, vì anh đâu để bà chen vào chuyện tình cảm của anh. Tuyết nói: Anh hãy lấy bớt một chiếc áo len mua cho mẹ em để tặng cô Sứ. Để mua chuộc cảm tình. Đàn bà các em bao giờ cũng muốn được làm sức mẻ tình cảm, dù với bất cứ ai, nhưng vô ích. Anh hãy nghe lời em, không tốn kém hay mất gì. Cô ấy không thể can thiệp của ta thì món quà của anh mới có giá trị. Anh không thấy như vậy hay sao? Nhưng anh ngại tới đó lắm. Tới để nghe cô ấy giảng dạy chuyện yêu thương hay chọn người bạn đời, chán lắm em ạ. Đâu sao anh? Anh nghe lời em đi. Anh thử ráng nghe lời em, anh sẽ cho cô thêm cái mền nhé. Được, như vậy mới phải. Nếu cô ấy có giảng dạy thì anh cứ ngồi nghe. Em không sợ anh nghe lời cô Sứ hay sao? Tuấn hỏi đùa như vậy và Tuyết lắc đầu. Em không sợ. Nếu nghe cô Sứ thì anh tự giết chết đời anh còn gì. Sau khi dùng cơm, Tuấn chở Tuyết về nhà với những thùng quà Tuấn mua bên Mỹ. Tuấn lễ phép biếu bà Vinh mấy chiếc áo len, sau đó đùa với bé Kiệt một lúc lâu mới chịu về. Khi Tuấn về rồi, bà Vinh hỏi Tuyết: Chuyện của con và Tuấn, Bây giờ bên ấy tính sao hả con? Tuấn đã về đây rồi. Tuyết nói giọng tin tưởng. Giờ đây chuyện của Tuấn và con là do con định đoạt. Bên ấy người ta không có quyền nữa. Con chủ quan như vậy à? Nhưng con phải thuyết phục Tuấn bỏ ý định rút lui để con khỏi đau khổ suốt đời. Việc gì vậy? Tuyết nói mẹ nghe tất cả và hỏi. Nếu ở địa vị con thì chắc mẹ cũng phải làm vậy phải không mẹ? Bà Vinh cầm tay con. Nhưng con không thể hiểu được những gì sẽ xảy tới cho con. Con sẽ phải khổ sở. Không sao đâu mẹ. Và Tuyết nói với mẹ những gì nàng đã nói với Tuấn lúc trưa. Bà Vinh thở dài. Thì con cứ làm theo ý con. Không ai nỡ công kích chuyện hy sinh cao cả như vậy. Mẹ chỉ cầu mong sao con đi tới cùng trong việc quên chính mình, để nghĩ tới Tuấn và bé kia. Vậy là con đã trả lời dứt khoát với Tuấn rồi phải không? Dạ, nhưng Tuấn vẫn chưa chịu chấp nhận sự hy sinh ấy. Thiệt ra đâu phải là hy sinh. Nói hai chữ ấy cho to tát mà thôi. Khi yêu nhau, mình phải quên mình để nghĩ tới hạnh phúc của người mình yêu. Chỉ vậy thôi mẹ ạ. Huống chi trong việc này, còn tương lai và quyền lợi của bé Kiệt nữa. Bà Vinh nói. Và để cho người ta thấy, giờ đây người ta cưới con không phải là ân huệ với con, mà là một sự yêu thương con thiệt sự. Tuyết làm thinh, bà Vinh nói tiếp. Lạy trời cho con làm được sứ mạng cao cả ấy. Chí buồn là rồi đây, con về bên nhà bà Tuyến, mẹ lại sống một mình. Không, anh Hải sẽ về đây sống với mẹ. Anh ấy đã có quyền xin đổi về Sài Gòn để được sống gần mẹ. Biết nó có chịu về đây không? Anh Hải sẽ về khi anh hay tin con kết hôn với Tuấn. Và mẹ nghĩ sao nếu anh Hải cưới Trinh, bạn con? Bà Vinh ngạc nhiên. Tại sao lại có chuyện đó? Thằng Hải và cô Trinh đâu có quen nhau. Tuyết cười. Trước không quen, sau quen cũng được mà. Mẹ cũng mến Trinh lắm. Nhưng biết nó có chịu về làm dâu nhà này không? Mẹ để con dàn xếp cho. Lại nữa, biết thằng Hải có chịu không? Anh Hải đã biết ý của con và có vẻ thích lắm. Con sẽ viết thư cho anh để bàn tiếp chuyện này. Rồi bà Tuyến cùng Huyền qua nhà bà Vinh để bàn về chuyện làm đám cưới. Bà Vinh vui vẻ đến nhà trai toàn quyền chọn ngày lành tháng tốt, cũng không đòi hỏi gì hết. Bà Tuyến hứa, chúng tôi sẽ làm một đám cưới lớn. Tôi sẽ không vì sự dễ tính của bà chị mà không lo cho đầy đủ. Bà chị yên lòng. Đám cưới xong và đợi hai đứa hưởng tuần trăng mật về, là chúng tôi xin phép đưa bé Kiệt về luôn bên nhà. Chị vui lòng chứ? Việc đó rất hợp tình hợp lý. Thỉnh thoảng mời chị qua thăm cháu, và mỗi tuần hai cháu đưa bé Kiệt về thăm bà. Tuấn và Tuyết từ hôm đó luôn bận rộn chuyện đám cưới. Các bạn bè của Tuyết cho là Tuyết đã đạt một thắng lợi lớn trong chuyện yêu thương và chọn người bạn đời. Nàng chỉ hãnh diện đã vượt qua mọi khó khăn với mớ hành trang ít ỏi và thậm chí tệ hại của nàng khi vào đời. Viết xong ngày 28 tháng 2 năm 1972. Hết truyện. Xuân và quý vị khán thính giả đã vừa đọc xong quyển tiểu thuyết Hành trang vào đời của tác giả Bà Tùng Long. Chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã đồng hành cùng Xuân trong suốt quyển tiểu thuyết này. Hẹn quý vị khán thính giả ở một tiểu thuyết khác. Xin chào quý vị.